Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1167, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy cái này hàng đến cùng là từ đâu tới, chẳng lẽ lại là một cái tà đạo chi hồn? Như vậy hắn cùng Lucas chi gian lại có dạng gì gút mắc? Nghĩ đến Tuyết Tuyết mang theo chính mình bay tới giữa không trung Lâm Tịch tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn lại cái nhìn kia, Lâm Tịch trong lòng đều là một hồi căng lên. Thể chất cường hãn như nàng, đều đã toàn thân mình đầy thương tích, có biết những cái đó thể chất nhỏ yếu ma đạo sĩ nhóm sẽ là kết cục gì? Chỉ cần nghĩ tới chuyện này Lâm Tịch liền hận đến sợ. Lão tử vất vả bố cục như vậy lâu, kết quả cấp như vậy một cái không biết chỗ nào xông tới. Bản tỏa, cấp hủy đến rối tinh rối mù. Lâm Tịch lần này kế hoạch yêu cầu thấp nhất là đem Hạ Xương theo này chàng trong âm mưu hái ra tới. Kết cục lý tưởng nhất là Lavender gia tộc và Poppy gia tộc Minh cùng ám đấu. Sau đó nàng ở bên trong đục nước béo cò không ngừng chế tạo phiền phức. Dựa vào Poppy gia tộc tay nhất điểm điểm gạt bỏ lão Mason này buồn nôn người một nhà. Dù sao nàng cái này thân hòa độ xong một tư chất muốn thành thành thật thật dựa vào cái này thế giới thừa nhận chức nghiệp kỹ năng muốn thời gian ngắn bên trong gây sóng gió vẫn là có nhất định độ khó. Cho nên Lâm Tịch nghĩ muốn tiếp tục hai nhà loạn lên tới thời điểm thừa cơ điều tra một chút. Cái kia ma pháp bịt kín bình bên trong đến tột cùng là cái gì? Lại có chính là cho Hạ Xương cái này tư chất nát đến không được lại không có hậu trường không may hài tử tìm kiếm một đầu đáng tin cậy con đường tu luyện. Đối với Lâm Tịch tới nói, mượn tay người khác, tọa sơn quan hồ đấu đồng thời lặng lẽ vớt điểm ngư ông thủ lợi, lại thuận tiện làm bản thân mạnh lên, đây mới là ổn thỏa nhất đường ra. Kết quả chính mình trang mấy tháng tôn tử mới trải thành con đường, lại bị cái kia. Bản tỏa, đại nhân dễ như trở bàn tay đánh cái vỡ nát, nên người nha thổ huyết, cũng không biết nơi này đến cùng là nơi nào, màn trời chiếu đất nhật từ cũng không phải là không qua qua, Lâm Tịch tại gần đây tìm sơn động tạm thời ẩn thân dưỡng thương. Ngẫu nhiên đi ra ngoài đánh cái thỏ rừng gà rừng cái gì, chán ăn liền ngắt lấy quả. Kỳ thật không gian bên trong có đầy đủ nàng ăn được 10 ngày nửa tháng thức ăn nước uống. Bất quá Lâm Tịch là muốn nhìn một chút gần đây có hay không thám hiểm tiểu đội hoặc là lính đánh thuê loại hình, hỏi thăm một chút chính mình hiện giờ đến tột cùng người ở phương nào. 3 ngày sau đó, nàng rốt cuộc biết nơi này gọi là Nguyệt Tức Tùng Lâm. Lâm Tịch vị trí chỉ là biên duyên, rất nhiều dân đen cũng dám tại này bên trong đi săn, thu thập lâm sản cùng một ít cấp thấp thảo dược. Lại hướng bên trong chính là chứ danh Nguyệt Tức Chi Hồ. Hồ đối diện chính là Miamon đế quốc địa giới, nơi đó đã không thuộc về Bavernado công quốc lãnh thổ. Ngọa tào, nghĩ không ra Tuyết Tuyết một trận này bão táp thế nhưng chạy ra tối thiểu hơn 1000 dặm đường. Lâm Tịch nhớ tới khúc cửu tiêu nói cửu niết tuyết loan. Mới mở miệng mây đen giải tán, dương cánh ra phá toái hư không. Lời nói, nàng hiện tại cũng tin tưởng, liền dấu chấm câu cũng không dám phản bác. Phải biết. Tuyết Tuyết hiện tại thế nhưng là vừa mới trải qua một lần niết bàn, nên tính là đứa bé đi, hơn nữa còn là mang thương mang người trạng thái, chỉ như vậy một hồi thế nhưng chạy ra xa như vậy. Tương lai thật trở thành cửu niết tuyết loan lúc sau, Tuyết Tuyết sẽ là cỡ nào đáng sợ tồn tại a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này Lâm Tịch đột nhiên có chút cảm kích Ngự Tử Ly, làm khó hắn lại bỏ được đem Tuyết Tuyết như vậy bảo bối tiện tay liền đưa cho chính mình. Lâm Tịch đối Nguyệt Tức Chi Hồ vẫn là có chút nghe thấy. Bởi vì cái này hồ bên trong thừa thải một loại trời vừa tối liền sẽ phát sáng cá. Truyền thuyết liền mặt trăng đều yêu thích đến cái này hồ bên trong nghỉ ngơi nó cước bộ. Thế là mới gọi là Nguyệt Tức Chi Hồ. Cái loại này phát sáng cá có thể phát ra nhan sắc cũng không hoàn toàn giống nhau. Đủ mọi màu sắc, phản chiếu buổi tối Nguyệt Tức Chi Hồ lộng lẫy, phảng phất giống như tiên cảnh. Thế là rất nhiều quý tộc gia đình liền yêu thích mua sắm này loại nguyệt quang ngư tới nuôi dưỡng ở nhà mình ao nước bên trong. Đáng tiếc chính là không biết vì cái gì loại cá này một khi rời đi Nguyệt Tức Chi Hồ liền sẽ mất đi sinh sôi năng lực, bởi vậy chết một đầu liền thiếu một con. Này trực tiếp dẫn đến nguyệt quang ngư mặc dù cũng không phải là ma thú, giá cả nhưng cũng không tính thấp, mỗi điều đại khái muốn 2 cái tử kim tệ tả hữu. Đây quả thực không phải Nguyệt Tức Chi Hồ, mà là tử kim chi hồ. Làm sao bởi vì hồ bên cạnh nghỉ lại đại lượng ma quỷ muỗi, cho nên người bình thường tuyệt đối không dám đi kia Nguyệt Tức Chi Hồ, liền xem như lính đánh thuê đội, quy mô tiểu cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Bởi vậy mọi người chỉ có thể nhìn kia hồ nước bên trong du động từ kim tệ, nhưng không có dũng khí đi lấy. Trừ phi cái loại này có được ma đạo sĩ cùng cầu nguyện sĩ cỡ lớn lính đánh thuê đội, hoặc là mấy cái lính đánh thuê đội thành đoàn đồng thời hành động, mới có thể ngăn cản được những cái đó che giả măng mọc ma quỷ muỗi. Bất quá nếu là thật sự có này loại thực lực, nhân gia còn không bằng đi săn giết bên trong những cái đó giá trị cao hơn ma thú. Dù sao, gia thú, thú huyết, xương thú, lân giáp đẳng chờ đều là luyện kim sư cùng thợ rèn nhóm cần vật liệu, liền xem như loại bỏ xuống tới thịt ma thú cũng coi như được là một loại tư bổ phẩm. Thậm chí, nếu là có người dám đi rừng cây chỗ sâu kia đôi tối thiểu vượt qua 7 cấp ưng mặt hỏa long vương lãnh địa, coi như lấy tới điểm huyết dịch hoặc là phân và nước tiểu, đều là giá trị trên trăm từ kim tệ đồ tốt. Tóm lại tại này phiến vô cùng mênh mông máng rừng bên trong, thứ đáng giá có rất nhiều, sao phải đi cùng mấy cái phá cá không qua được đâu. Ở ngoại vi khu vực, cái gọi là giết người đoạt bảo loại chuyện này sẽ không tùy tiện phát sinh. Thứ nhất, nơi này người đến người đi, dễ dàng bị người phát hiện. Thứ hai, bình thường tại khu vực này hỗn người, trên người cũng không có gì đáng giá giết người đi cướp đoạt đồ tốt. Cho dù là có kia không thèm nói đạo lý người, bình thường ngươi đem hắn muốn đồ vật hai tay dâng lên, cơ bản đối phương cũng sẽ không cần ngươi tánh mạng. Nhưng là để bảo đảm chính mình an toàn, rất nhiều không phải lính đánh thuê đoàn nhàn tản võ giả cùng lâm tịch này loại đê giai học đồ loại hình người thường thường sẽ tạo thành một cái lâm thời đoàn thể. Mấy người kia tại lâm tịch trên người cũng không có tìm được bất kỳ nghề nghiệp nào đánh dấu. Xem như vậy một cái gầy yếu tiểu cô nương cũng không giống là cái võ giả, sợ hãi nàng sẽ bị kẻ xấu khi dễ, thế là mời nàng gia nhập bọn họ đội ngũ bên trong. Lâm Tịch khéo lời từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài ngược lại là cũng có thể có một ít thu hoạch, thế nhưng là mấy người một phần cũng không có cái gì, lại thêm đồ vật giá trị tất nhiên cao không đến đi đâu, còn không bằng chính nàng một người lại hướng đi vào trong đi. Không có việc gì liền tu tập thập nhị đoạn cầm hoặc là cầm ngộ nguyên tố, không câu nệ thứ gì, dù sao lấy tới không sai biệt lắm có thể đi trở về lộ phí nàng liền rời đi nơi này. Đoán chừng Tuyết Tuyết như vậy suy yếu khẳng định cùng miễn cưỡng biến thành cái loại này mang người đại bạch hạc có quan hệ, Lâm Tịch tuyệt đối sẽ không lại để cho Tuyết Tuyết chờ đi chính mình trở về. Đã đến rồi này khắp nơi đều có tiền nguyệt tức tùng lâm, vậy tận lực nhiều vớt điểm trở về. Mặc kệ tại cái gì vị diện, đều là thừa hành có tiền mua tiên cũng được. Lâm Tịch dùng một bình theo điểm thủy tiểu trấn thuận tới Hồng Ma phường rượu cùng cái kia đội ngũ lĩnh đội đổi một tấm bản đồ. Mặc dù cũng không có đi khu vực trung tâm bộ phận, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Lại nói, Lâm Tịch cũng không định xâm nhập quá sâu rừng cây, sai lầm đoán chừng chính mình năng lực, rất có thể chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Đợi đến Lâm Tịch tổn thương hoàn toàn khỏi rồi. Nàng cũng đối với nguyên tố ma pháp ứng dụng cũng thuần thục một ít, đáng tiếc, chính là này cỗ thân thể ma pháp nguyên tố thân hòa độ thực sự quá thấp, đánh ra công kích kém xa tít tắp nàng dùng thiên cơ chiếu ảnh trực tiếp chào hỏi có hiệu quả. Lâm Tịch có chút hơi buồn bực, chẳng lẽ nói muốn đem như vậy ngốc manh đáng yêu hạ xương cấp tươi sống bồi dưỡng thành một cái cận chiến ma đạo sĩ. Bản chương xong, cách chương.